Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1985, lấy tĩnh chế động. Lưu Bị nghe Phùng Kỷ một lời nói, bội phục sát đất, trong lòng hoan hỉ không khỏi, lần này thật sự là kiếm lấy bảo bối, nếu như không là Viên Đàm, Viên Hy huynh đệ bất hòa, Ký Châu hệ. Nhữ Toánh hệ minh tranh ám đấu, Phùng Kỷ không sở quy theo, tuyệt sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Chí giả cũng là chí giả, học thức uyên bác, học sâu biết rộng, nhìn thấu triệt, thực Phùng Kỷ nói những thứ này hắn đều biết, nhưng hắn cũng là không nghĩ tới như thế thấu, luôn cảm thấy cách một tầng, nếu như không là Phùng Kỷ cho hắn điểm phá, hắn khả năng vĩnh viễn nhìn không ra. Quan Tĩnh cũng coi là người thông minh, thế nhưng là cùng Phùng Kỷ so sánh vẫn là hơi kém một chút. Lưu Bị lần nữa hướng Phùng Kỷ gửi tới lời cảm ơn. Thỉnh giáo kế sách chung, Phùng Kỷ nói với Lưu Bị, thế ra mới là thiên hạ căn cơ, bất luận là nhân tài vẫn là vật lực, tài lực, thế ra đều có rõ ràng ưu thế. Phổ thông người dân liền lời không biết, bọn họ trừ canh chiến. Còn có thể làm gì? Tôn sách mở hiệu sách, để phổ thông người dân có sách. Đây đương nhiên là nền chính trị nhân từ, nhưng chỉ vẻn vẹn hội sách biết chữ là còn thiếu rất nhiều. Như thế nào trị dân lý chính? Như thế nào hành quân tác chiến? Những thứ này đều cần truyền thừa. Không phải hai bản sách liền có thể biết. Trên sách cũng không có. Những thứ này đều nắm giữ ở thế gia trong tay. Lùi một bước nói, coi như tôn sách thành công cũng vô dụng, bởi vì phổ thông người dân sách, có năng lực, tích lũy công huân, hắn liền thành mới thế gia. Thế gia cũng không phải là trên trời rơi xuống đến, cũng là từ người bình thường nhiều đời tích lũy hình thành. Cho nên, chánh thức dân tâm chỉ cũng là thế gia chi tâm, có thế gia chống đỡ mới có thắng lợi khả năng, năm đó thế tổ như thế. Hôm nay y nguyên như thế, tôn sách nếu như muốn sống sót, tương lai cũng tất nhiên như thế. Lưu Bị nghe được say sưa ngon lành, lại có chút hối hận chớ điệt. Lúc trước theo Lô Thực sách lúc không thể thật tốt học tập. Thực đang đáng tiếc, Lô Thực là văn võ vẹn toàn đại nho. Không chỉ là học vấn tốt, càng có phong phú tham gia chính trị kinh nghiệm, so Phùng Kỷ chỉ mạnh không yếu. Nếu như lúc đó có thể dụng tâm học tập, làm sao đến mức cho tới hôm nay mới hiểu được những đạo lý này. Đi nhiều như vậy đường quanh co, khó trách Lô Dục xem thường ta. Ta thực sự không phải Lô sư hảo học sinh. Phùng Kỷ tiếp lấy vì Lưu Bị phân tích, Trầm Hữu đánh chiếm Thanh Châu lâu như vậy. Thanh Châu người có phải hay không thì thần phục đâu. Chỉ sợ chưa hẳn, nguyên nhân có hai. Một là thời gian ngắn ngủi, hai là tôn sách tân chính không nhận thế gia hoan nghênh. Đi qua nhiều năm chiến loạn, Thanh Châu bách tính chết, chạy trốn, riêng là Sơ Bình 5 năm trận kia đại dịch, đại bộ phận bách tính đều chạy đến Dự Châu, còn lại đều là có gia có nghiệp thế gia, cường hào ác bá, tôn sách muốn phổ biến tân chính, liền muốn theo trong tay bọn họ cướp đi đất đai. Không nói đến đoạt đất đai có người hay không loại, Thanh Châu thế gia, cường hào ác bá cũng không thể tiếp nhận loại điều kiện này. Cho nên, tôn sách một mực không có ở Thanh Châu phổ biến tân chính. Chỉ là đồn điền, Thanh Châu thế gia, cường hào ác bá còn duy trì độc lập. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ đoạn tuyệt với tôn sách, bằng không đợi tôn sách thống nhất thiên hạ. Bọn họ sớm muộn sẽ cùng Dự Châu thế gia kết cục giống nhau. Phùng Kỷ nói ra, đối tướng quân tới nói, đây là một cái cơ hội. Tướng quân là tôn thất, tuy nhiên huyết mạch xa lánh, cuối cùng vẫn là cao hoàng đế con cháu. Nếu như có thể hấp thụ điền giai trị Thanh Châu giáo huấn, không đối địch với thế gia, liền có khả năng thu hoạch được thế gia chống đỡ. Hưng vong thời khắc dễ dàng nhất tăng lên môn hộ, chỉ muốn tướng quân lập công, Tăng Quan Tấn Tước, thậm chí Nặng Liệt Kê Tông Tịch, đều không phải là việc khó gì. Lưu Bị liên tục gật đầu, phí thật lớn khí lực mới nhịn xuống vui sướng trong lòng. Thiên tử trước đó thì có chiếu thư cho hắn, hứa hẹn hắn chỉ cần lập công, liền có thể đem hắn một lần nữa xếp vào tông tịch. Bây giờ Phùng Kỳ cũng nói như vậy, xem ra sự kiện này đáng giá nghiêm túc cân nhắc, đến mức Trường An triều đình có thể đi tới một bước nào. Với hắn mà nói cũng không phải là quan trọng, chỉ cần có thể nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ tư bản. Hắn không quan tâm vốn liếng này đến từ nơi nào. Lưu Bị rất muốn hỏi Phùng Kỳ, nếu như nhân tâm ở thế gia, cái kia người thắng lợi sau cùng có phải hay không là Viên Đàm? Thế nhưng là suy nghĩ một chút Phùng Kỳ thân phận, quyết định còn là lúc sau hỏi lại. Vạn nhất Phùng Kỳ chỉ là phụng Viên Đàm chi mệnh đến giúp hắn. Cái này nhưng không cách nào trả lời. Bất kể nói thế nào, trước đánh bại Tôn Sách lại nói. Hai người thương lượng nửa ngày, Phùng Kỳ sau cùng vì Lưu Bị định ra một cái phương án. Hướng đông, nghênh chiến Trầm Hữu, thì trước mắt mà nói, khả năng tiếp viện Lịch Thành người có hai cái. Một cái là Nhậm Thành Kỷ Linh, một cái là Bắc Hải Trầm Hữu. Kỷ Linh theo Nhậm Thành mà đến, phải đi qua Tế Bắc, Thái Sơn, không thể tránh né muốn cùng Tào Ngang phát sinh liên hệ. Tình thế quá phức tạp, vẫn là giao cho Viên Đàm so sánh phù hợp. Viên Đàm cũng có kỵ binh, Tào Ngang lại là hắn bạn quan, hắn xử lý tương đối dễ dàng. Trầm Hữu thì lại khác, từ Lịch Thành hướng đông, không có cái gì hiểm yếu điểm mấu chốt, địa thế cũng bằng phẳng, thích hợp kỵ binh lao vụt, một đường lên thế gia cũng nhiều, tiếp tế tương đối dễ dàng. Trầm Hữu cũng có kỵ binh, nhưng số lượng có hạn, chỉ có ngàn người hai bên, không cách nào đối Lưu Bị tạo thành chân chính uy hiếp. Lưu Bị suy nghĩ một chút, rất tán thành. Ngày thứ hai, Lưu Bị cùng Viên Đàm thương nghị, quyết định xuất bộ nghênh kích Trầm Hữu. Hắn đem Phùng Kỳ vì hắn phân tích nguyên nhân nói chuyện. Viên Đàm biểu thị đồng ý, tiếp nhận Lưu Bị phương án, lại phát 10 ngày lương thảo. Cao đường đến Lịch Thành bất quá hơn 100 dặm, đối kỵ binh tới nói cũng là một ngày lộ trình. 10 ngày lương thảo đủ để ứng phó một số đột phát tình huống. Lưu Bị lĩnh lương thảo, ngay sau đó lên đường, xuất lĩnh 10.000 tinh kỵ vượt qua khô cạn đường sông. Theo cao đường dưới thành đi qua, hướng Lịch Thành phương hướng chạy đi. Chu Nhiên đứng tại đầu tường, nhìn bên ngoài thành Diệu Võ Dương Oai U Châu kỵ binh, không khỏi cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một cái tính toán chủ nhẹ nhàng bẻ gãy, giơ tay lên, ném đầu tường. Lưu Bị quả nhiên đến, mà lại là tự mình thống binh. Đại vương nói không sai, người này không có gì trung thần nghĩa sĩ có thể nói. Sớm muộn hội có một trận chiến, hắn cẩn thận nhìn lấy Lưu Bị chiến kỳ, cùng trước đó thu thập tư liệu một đối chiếu một cái. Xác nhận thống binh tướng lãnh, trừ Lưu Bị bản thân, hắn còn chứng kiến Trương Phi chiến kỳ, Triệu Vân chiến kỳ, Khiên Chiêu chiến kỳ, duy chỉ có không có đóng lông chiến kỳ. Xem ra Quan Vũ bị lưu tại U Châu, cái này cũng có thể lý giải. Thái sử từ ngay tại Liêu Đông, Lưu Bị không thể không phòng, có thể ngăn cản thái sử từ cũng chỉ có Quan Vũ. Huống hồ Quan Vũ cố chấp bảo thủ, kiệt ngao bất thuần, Lưu Bị cũng vô pháp thuận buồm xuôi gió khống chế hắn. Lưu hắn tại U Châu là lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ tới Quan Vũ, Chu Nhiên khóe miệng thì không khỏi muốn cười. Hắn tại Ngô Vương hai bên, mấy lần cầm đến Ngô Vương dùng Quan Vũ đến đánh Chu Hoàn. Nói người có muốn ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Quan Vũ võ dũng tuyệt luân, nhưng ngạo khí quá thịnh, không cách nào cùng đồng liêu ở chung, cuối cùng hội hại hắn. Thống binh tác chiến, cố nhiên phải có tranh lên trước chi tâm, nhưng càng phải có lòng cảnh giác. một người dũng mãnh đi nữa cũng không có khả năng đánh thắng một cuộc chiến tranh. Chính thức thắng lợi tất nhiên đến từ đoàn kết, đến từ đồng liêu tín nhiệm cùng chống đỡ. Lúc đó chỉ là nghe một chút, cảm thụ không sâu. Bây giờ hắn cũng thống binh tác chiến, mà lại lần thứ nhất thì thống lĩnh 5.000 nhân mã. Thủ vững Cao Đường, áp lực to lớn không cần nói cũng biết. Viên Đàm đã tới, kỵ binh xen kẽ đến sau lưng. Bây giờ nghĩ đi cũng chậm, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Từ Côn, Trầm Hữu bọn người trên thân. Bọn họ có thể hoàn thành dự thủ kế hoạch tác chiến, hắn mới có cơ hội kiến công lập nghiệp. Nếu như Lịch Thành thất thủ, Cao Đường cũng là một tòa cô thành, rất khó kiên trì đến sau cùng. Hy vọng Bàng Tế Tửu không phụ Phượng Sồ tên. Chu Nhiên nhớ tới cái kia hăng hái người trẻ tuổi, một tiếng cười khẽ, làm Ngô Vương bên người tiểu tướng. Chu Nhiên đối Bàng Thống một mực rất ngạc nhiên. Đại Vương lấy Liệt Hỏa Phượng Hoàng làm hiệu, Bàng Thống lại lấy Phượng Sồ làm hiệu, khó tránh khỏi sẽ cho người liền nghĩ đến cái gì. Bất quá Bàng Thống là Tôn Sách cái thứ nhất người hầu, giữa bọn hắn tình nghĩa xác thực không là người khác có thể đánh đồng. Bàng Thống lần này thiết kế tác chiến phương án thì rất có Ngô Vương phong cách, nhìn như lớn mật, hết lần này tới lần khác lại tinh xảo chi cực. Vừa sách đi ra thời điểm, Trầm Hữu, Từ Côn hai cái đô đốc đều không đồng ý, cảm thấy cái phương án này quá mạo hiểm, chỉ có hắn thấy cái mình thích là thèm, lập tức biểu thị đồng ý, cũng chủ động nhận gánh nhiệm vụ bên trong nguy hiểm nhất bộ phận thủ Cao Đường. Lưu bị xâm nhập Tề Nam về sau, Viên Đàm ngay sau đó vây quanh Cao Đường thành, 100.000 đại quân đem Cao Đường thành vây nước chảy không lọt. Tự thụ kế hoạch là bất kể Lưu bị có thể thành công hay không, trước lấy Cao Đường thành, giải quyết nỗi lo về sau. Cao Đường ven sông, tương lai Hoàng Hà Phục Thông, theo Ký Châu đến Lương Thảo, đồ quân nhu theo Cao Đường qua sông thuận tiện nhất, tuyệt không thể khống chế tại Chu Nhiên trong tay. Đương nhiên, hắn cũng không phản đối đem Cao Đường làm mồi nhử. Buộc Từ Côn, Trầm Hữu thậm chí Tôn Sách bản thân ngàn dặm xa xôi địa đuổi tới cứu viện. Cho nên, Viên Đàm một bên hạ lệnh chế tạo quân giới, làm công thành trước chuẩn bị, một bên sai người đào hào doanh hố, làm tốt chặn đánh viện quân chuẩn bị. Cân nhắc đến dưới trướng từ các nhà bộ khúc tạo thành tướng sĩ không ít, chiến đấu lực không cao, hắn còn muốn lợi dụng công kích Cao Đường đến luyện binh, huấn luyện những thứ này bộ khúc binh công thành kỹ xảo. Hắn dưới trướng tinh binh cũng là tại Trác Quận cùng Lưu bị lúc tác chiến luyện ra. Thực hành chứng minh, luyện cùng không luyện khác nhau rất lớn. Mấy ngày sau, Lưu bị truyền đến tin tức, hắn một đường tiến binh rất thuận lợi, tại Phùng Kỳ hiệp trợ dưới, Thanh Châu thế gia, Cường Hào ác bá cũng rất phối hợp, không chỉ có vì hắn cung cấp lương thảo, cấp dưỡng, để hắn bộ hạ tiến ổ bảo, trang viên nghỉ ngơi, còn phái người làm hắn dẫn đường, tìm hiểu tin tức, ngoài ý muốn chỉ có một cái, Trầm Hữu cũng không có xuất binh tiếp viện Lịch Thành ý tứ. Hắn còn tại Lâm Truy, hắn các huyện đều từ bỏ, liền thủ tốt đều không có mấy người. Tề Nam tình huống cũng kém không nhiều, Từ Côn cố thủ Lịch Thành, có Giang Đông binh 5.000-6.000 người, lại thêm quận binh 2 hơn 2 người, canh phòng nghiêm ngặt. Đương nhiên, các huyện kho lúa cũng là hư không, nghe nói ngày mùa thu hoạch không lâu về sau, Từ Côn, Trầm Hữu liền hạ lệnh các huyện đem thu tới lương thực đưa đến Lịch Thành. Lâm Truy, trước đây không lâu lại một lần đem các huyện kho lúa bên trong lưu giữ lương thu hết không còn. Hiện tại hai cái này trong thành chí ít dự trữ có thể ăn 2 năm lương thực. Nói rõ chính là muốn tử thủ hai thành. Lưu bị chỉ có kỵ binh, không thể công thành. Lâm Truy cách Cao Đường đã vượt qua 300 dặm. Trầm Hữu không ra khỏi thành, lại hướng đông thì không có ý nghĩa, mà lại lâm truy lấy East River chảy ngang dọc, đối kỵ binh hành quân cũng không tiện. Bởi vậy, Lưu Bị đưa ra một cái đề nghị, hy vọng Viên Đàm trao quyền hắn ngay tại chỗ triệu tập bộ tốt, tập kết các quận quốc thế gia bộ khúc, vây quanh lâm truy. Viên Đàm lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, phủ quyết Lưu Bị đề nghị, yêu cầu hắn bảo trì di động trạng thái, phòng ngừa Tôn Sách hoặc người khác theo Đông Lai đổ bộ, hoặc từ Từ Châu lên phía Bắc, đến mức đánh chiếm ba thành nhiệm vụ, từ hắn xuất lĩnh bộ tốt đến hoàn thành, Thanh Châu thế gia bộ khúc có thể thủ thành, chưa hẳn có thể công thành, bọn họ chiến đấu lực đáng lo, vội vàng ra trận sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Sau đó, Viên Đàm hạ lệnh cường công Cao Đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN